Chương 287, thu lợi tức. Giống như, ta hai cái đều không tuyển chọn đâu. Làm Phương Thần nói ra câu nói này thời điểm, chung quanh một mảnh xôn xao, vô số võ giả, nhìn chằm chằm Phương Thần, bọn hắn rất muốn biết rõ, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Thượng Quan Tu, tại Kiếm Châu Thành bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là nổi danh tiếu lý tàng đao. Giống như ngươi lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc, tất nhiên sẽ bị nụ cười của hắn làm cho mê hoặc, thậm chí tại bất chi bất giác bên trong, bị hắn đâm một đao. Bất quá, Thượng Quan Tu tu vi đạt đến khí hải cảnh lục trọng, mọi người ở đây bên trong, tu vi của hắn tối cao, sở dĩ hắn rất có tự tin, có thể đoạt lấy Phương Thần trong tay tuyệt thế bảo kiếm, thậm chí để hắn nói ra tiến vào kiếm lâm bí mật. Ngươi đang tìm cái chết sao? Thượng Quan Tu hít mắt, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, lạnh giọng nói. Nếu như nói, trước đó Thượng Quan Tu còn không định động thủ, như vậy, Thượng Quan Tu trong lòng, đã sinh ra một tia sát ý cho dù là Bái Kiếm Tông đệ tử lại như thế nào tiến vào kiếm mạch bên trong, sở hữu tông môn đệ tử, sinh tử phó thác cho trời, cho dù hắn thật đánh chết Phương Thần, Bái Kiếm Tông QNZ sẽ không bởi vì một cái Phương Thần, mà cùng hắn chỗ tông môn trở mặt. Thượng Quan Tu quyết định điểm này, hắn toàn thân, loáng thoáng tản ra một cỗ cùng dã khí tức, hắn muốn lấy khí hơi thở áp chế Phương Thần, để cái sau biết khó mà lui. Nhưng là, ý nghĩ của hắn rất ngây thơ đến để Phương Thần đều cảm giác buồn cười. Ta có phải hay không muốn chết, không phải ngươi nói tính toán, nhưng là ta có thể xác định nói cho ngươi, ngươi là đang tìm cái chết. Phương Thần bình tĩnh nói, quanh một cỗ bàng bạc khí tức, trực trùng vân tiêu, thời khắc này Thượng Quan Tu, quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy tức giận. Phương Thần, cho ngươi cơ hội, ngươi nhưng không có nắm chắc, tiếp xuống ta sẽ đích thân giết ngươi, sau đó lấy đi ngươi tuyệt thế bảo kiếm. Thượng Quan Tu nén giận nói. Phương Thần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Tại Phương Thần sau lưng đông đảo Bái Kiếm Tông đệ tử, giờ phút này nhìn Thượng Quan Tu ánh mắt, có một chút ngoạn vị nụ cười. Phương Thần thực lực như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng biết rõ, liền Mạc Nhất Thanh trưởng lao thân tôn nhi Mạc Hàn đều có thể đánh giết, chỉ là một cái Thượng Quan Tu, tính là thứ gì lại dám tại Phương Thần trước mặt diêu võ dương ai. Theo bắt đầu, mệnh của ngươi thuộc về ta. Thượng Quan Tu kia như lôi đỉnh thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai, lời của hắn bên trong, tràn đầy xem thường. Ba hơi, giết ngươi. Phương Thần chậm rãi duỗi ra bà cao y đầu ngón tay, sau đó nói. Nghe được hắn, chung quanh đông đảo võ giả đều cho là hắn điên rồi, thế mà khẩu xuất của nôn, muốn tại ba hơi bên trong, đánh giết Thượng Quan Tu. Tất cả võ giả cũng không coi trọng Phương Thần, cho rằng Phương Thần quá mức cuồng vọng, duy chỉ có Bái Kiếm Tông đệ tử biết rõ, Phương Thần xuất ra đi, tất nhiên sẽ làm đến. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào ba hơi giết ta. Thượng Quan Tu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên. Thẳng đến Phương Thần đồng thời, nắm đấm của hắn nắm chặt, toàn thân linh khí toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Một quyền này, uy lực dị thường cường hành, cũng là Thượng Quan Tu có thể bạo phát đi ra một kích mạnh nhất, hắn muốn dùng thế sét đánh lôi đỉnh, đánh giết cái miệng này ra cuồng ngôn ngớ ngẩn. Ngây thơ, nhìn thấy Thượng Quan Tu chạy tới, Phương Thần khẽ lắc đầu, hắn thậm chí đều không có thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 5. Trong tay tuyệt thế bảo kiếm bỗng nhiên vung lên, thao thiên kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng phía trên. Sau một khắc, một đạo hàn quang hiện lên, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Đám người nhìn lại, thình lình phát hiện, trên mặt đất, nằm một đạo nhân ảnh, toàn thân của hắn đều là tiên huyết, một đầu cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Là Thượng Quan Tu. Có người hoảng sợ nói. Lập tức, chung quanh một mảnh xôn xao, vô số võ giả khiếp sợ không thôi nhìn xem Phương Thần. Phảng phất tại nhìn một ác ma đồng dạng. Chơi ạ, hắn một chiêu tiểu đánh bại Thượng Quan Tu Bái Kiếm Tông đệ tử đều mạnh mẽ như thế sao, thật sự là quá lợi hại. Thực lực của hắn, tối thiểu nhất cũng là khí hải cảnh lục trọng trung kỳ trở lên a, rất nhiều võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trước đó, bọn hắn không có người cho rằng Phương Thần có thể đánh bại Thượng Quan Tu. Nhưng là, Phương Thần dùng hành động hung hăng đánh mặt của bọn hắn, mà giờ khắc này Thượng Quan Tu, ngã trên mặt đất. Trong đôi mắt, cũng là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Thượng Quan Tu trong lòng, thầm nghĩ. Phương Thần từng bước đi hướng Thượng Quan Tu, mặt không biểu tình, chậm rãi nói ra, thời gian ba cái hô hấp, hẳn là còn chưa tới a. Ngươi muốn làm gì? Thượng quan tu nhìn thấy phương thần hướng phía chính mình đi tới, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, không ngừng lui lại. Ta nói qua, ba hơi bên trong, tất sát ngươi, ta là một cái nói lời giữ lời người. Phương thần nhẹ nói đạo, cùng lúc đó, trong tay trung giai linh binh trong nháy mắt đâm về thượng quan tu. Ngươi không thể giết ta, bằng không ta đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng quan tu cảm giác được phương thần trên người sát ý, hoảng sợ quát. Bất quá, phương thần căn bản không có để ý tới uy hiếp của hắn, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp chém giết thượng quan tu. Giang giác thượng quan tu thân thể, trực tiếp nổ tung lên. Ba hơi bên trong, đánh chết thượng quan tu, phương thần thủ đoạn, chấn nhiếp rồi ở đây sở hữu võ giả. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem phương thần, sợ gây nên phương thần phẫn nộ, liên lụy đến bọn hắn. Phương thần nhìn chung quanh một chút đám người, đôi mắt của hắn những nơi đi qua, vô số võ giả đều đang tranh né. Cuối cùng, phương thần nhìn thoáng qua bái kiếm tông đệ tử, chuẩn bị mang theo bái kiếm tông đệ tử, rời đi nơi này. Trong kiếm lâm, mặc dù vạn kiếm lâm lập, nhưng là không có co cơ duyên, căn bản là không có cách đạt được thuộc về mình tuyệt thế bảo kiếm. Phương thần có thể có được tuyệt thế bảo kiếm, không có nghĩa là đệ tử khác cũng có thể đạt được, mà lại phương thần QNZ không có nghĩa vụ trợ giúp đệ tử khác tới đến tuyệt thế bảo kiếm. Phương thần muốn đi, chung quanh đông đảo võ giả căn bản không dám ngăn cản, rối rít để đi. Bất quá, ngay tại phương thần chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái khách không mời mà đến xuất hiện. Huyền ca, phía trước rất nhiều người, chẳng lẽ có chí bảo? Xuất hiện một cái võ giả nhìn thấy bóng người phía trước, tiếng cười nói. Đi qua nhìn một chút. Lạc Huyền nhẹ gật đầu, nhanh chóng hướng phía đám người đi đến. Khi hắn sẽ tới gần đám người thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ bàng bạc kiếm ý, sau một khắc Lạc Huyền trong đôi mắt, bắn ra một vệt kim quang. Bởi vì, hắn phát hiện kiếm lâm. Lại là trong truyền thuyết kiếm lâm, ha ha ha. Mà lấy Lạc Huyền tâm thái, giờ phút này đều là kích động không thôi. Liên quan tới kiếm lâm cái kia truyền thuyết, Lạc Huyền tự nhiên là nghe nói qua. Khi tiến vào kiếm mạch nội vi trước đó, hắn tiểu đã từng nghĩ tới, như thế nào mới có thể đủ phát hiện kiếm lâm. Không nghĩ tới giờ phút này đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà phát hiện kiếm lâm. Nghe nói, trong kiếm lâm, có tuyệt thế bảo kiếm, nếu như có thể đạt được, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Lạc Huyền nhanh chóng chạy về phía kiếm lâm, một bên hành tẩu, vừa nói. Bất quá, đúng lúc này, Lạc Huyền sau lưng cái kia võ giả mắt sắc, thấy được trong đám người phương thần. Thấp giọng nói ra, Huyền ca, là phương thần. Nghe vậy, Lạc Huyền dừng bước, theo cái này võ giả ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện bái kiếm tông khu vực phương thần. Khi hắn nhìn thấy phương thần về sau, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý phương thần, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lạc Huyền sắc mặt tâm trầm, từng bước đi hướng phương thần, lạnh giọng nói. Phương thần QNZ phát hiện Lạc Huyền, đôi mắt của hắn chỗ sâu. QNZ lóe lên một tia sắc ý, nội tâm của hắn bên trong, mãi mãi cũng sẽ không quên. Kia một ngày, Lạc Hàm Sơn cùng Lạc Huyền liên hợp lại nhục nhã chính mình, mệnh đều kém chút bàn giao tại Lạc Hàm Sơn trong tay. Thu này, phương thần nói qua, tất nhiên sẽ báo. Mà lúc này, tại kiếm mạch nội vi bên trong, gặp Lạc Huyền, phương thần muốn trước thu hồi một điểm lợi tức. Thật là khéo, thế mà ở chỗ này đụng phải ngươi. Phương thần lạnh lùng nói. Đúng lúc này, Lạc Huyền thấy được trên đất một vũng máu, đôi mắt lấp lóe, nắm qua bên cạnh một cái võ giả lạnh giọng hỏi, nơi này chuyện gì xảy ra? Cái này võ giả một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói cho Lạc Huyền nghe, làm cái sau nghe nói phương thần đạt được tuyệt thế bảo kiếm thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá, đang nghe cuối cùng phương thần thời gian ba cái hô hấp đánh giết thượng quan tu về sau, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Nghe xong hết thể về sau. Lạc Huyền đôi mắt thâm thúy nhìn xem phương thần, lạnh giọng nói, phương thần, không thể không nói, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt rồi. Mới vừa tiến vào kiếm mạch nội vi bên trong, ngươi tiểu gặp kiếm lâm, thậm chí tại trong kiếm lâm đạt được tuyệt thế bảo kiếm. Lạc Huyền chậm rãi nói, đem tiến vào kiếm lâm phương pháp, còn có ngươi trong tay tuyệt thế bảo kiếm giao ra, ta có thể cho ngươi lưu cho toàn thời. Đột nhiên, Lạc Huyền lạnh giọng nói, mặc dù, Lạc Huyền biết được. Thượng quan tu bị phương thần đánh giết, nhưng là Lạc Huyền nhất điểm đều không sợ hãi. Bởi vì, tại Lạc Hàm Sơn trợ giúp phía dưới, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh lục trọng, đồng dạng là khí hải cảnh lục trọng, thực lực của hắn so với thượng quan tu mạnh hơn gấp bội. Mà lại, Tại Lạc Hàm Sơn chỉ điểm phía dưới, hắn Huyền Hà kiếm pháp cũng là tu luyện đến cảnh giới viên mãn, uy lực cường hoành phi thường, thực lực của hắn thậm chí có thể đánh bại khí hải cảnh lục trọng trung kỳ võ giả. Sở dĩ đang nghe Phương Thần Ba hơi bên trong đánh giết thượng quan tu về sau, Lạc Huyền chỉ là hơi động dung, căn bản không có kiêng kỵ. Giờ phút này, Lạc Huyền lộ ra bản tính, hắn chẳng những muốn lấy được Phương Thần tuyệt thế bảo kiếm theo vào nhập kiếm lâm phương pháp, còn muốn đánh giết Phương Thần. Sở dĩ, mặc kệ Phương Thần nói hay không, đều sẽ chết tại hắn Lạc Huyền trong tay. Ngươi cho rằng ngươi so thượng quan tu lợi hại bao nhiêu? Phương Thần nhìn thoáng qua Lạc Huyền, lạnh giọng hỏi. Phương Thần, đừng tưởng rằng ngươi đánh chết thượng quan tu, liền có thể ngăn cản được công kích của ta. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Huyền lạnh giọng nói, đắc tội ta cùng ta sư thúc người, còn không có một người có thể sống sót. Chung quanh đông đảo võ giả, rối rít chân kinh. Vừa mới đánh chết một cái thượng quan tu, lại xuất hiện một cái Lạc Huyền. Không biết Phương Thần có thể hay không ứng phó tới. Phương Thần tay cầm trung giai linh binh tuyệt thế bảo kiếm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, hắn đang cười nhạo Lạc Huyền, cái sau tựa hồ căn bản không có nhận rõ hiện thực. Tại Phương Thần trong mắt, đánh giết Lạc Huyền như là giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngày đó sỉ nhục, trước thu một điểm lợi tức đi.